không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, sau khi từ nhà cũ trở về Lục gia, một nhà Lục Cảnh Thanh liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cho Phó Chi đi học trung học. Kỳ thực theo thành tích mà thị trấn nhỏ gửi đến, Phó Chi nhìn thế nào cũng không thể thi đậu một trường đại học tốt. Cũng theo không kịp tiến độ học của trường trung học trọng điểm. Đem cô sắp xếp đến nhất trung, Lục Cảnh Thanh cũng có ý đồ riêng. Có thể cùng các anh trai học chung một trường cấp 3 để chiếu cố nhau là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu thi rớt đại học và lưu ban thì đã có anh trai làm gương đi trước. Cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Đúng không? Tại thời điểm Lục Cảnh Thanh đang nói điều này, Phó Chi đang ở trên lầu thu dọn cặp sách. Giọng nói hắn hạ thấp nhất, hao tâm tổn sức lên kế hoạch cho con gái mình. Nhưng mà Hứa Phi cũng không quá hy vọng con gái đi theo vết xe đổ của con trai lớn. Lục Dư Thâm cũng nhìn Lục Cảnh Thanh liếc mắt một cái. Tay cầm bút vẽ dừng lại một chút, cúi đầu viết một hàng chữ lên cái bảng. Các khớp ngón tay của thiếu niên tinh tế rõ ràng, cân xứng thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mang theo chút hồng phấn. Đưa bảng ra phía trước, Lục Cảnh Thanh lúc này mới thấy rõ hàng chữ kia. Đầu tiên ba phải phân biệt rõ việc học lại một lớp và trượt lớp. Lưu ban có cái gì đáng kiêu ngạo tét? Lục Cảnh Thanh, không phải, hắn có tự hào sao? Cách chương.